Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, trang 245. Mà Morgan muốn thu 30%, Morgan ích lợi đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Hắn cho rằng cần thiết muốn diệt trừ team, đáng tiếc. Hắn thất bại, sau đó, Morgan, ngươi không phải ở Belfast sao? Như thế nào đi tới nơi này? Anna bán ra một bước, mặt lộ vẻ trào phúng. Chẳng lẽ là bị người đuổi ra ngoài? Morgan sắc mặt một chút khó coi lên. Không sai. Năm đó team bọn họ xác thật bị hại thảm. Nhưng ai làm Morgan không có thành công mà nhổ cỏ tận gốc đâu? Morgan cũng không xuẩn. Hắn năm đó lựa chọn công kích team bọn họ địa phương. Cũng không ở Belfast bên trong thành, thậm chí ly Belfast có tương đương một khoảng cách, liền vì phương tiện giết người diệt khẩu. Vứt xác hoang dã, Morgan thậm chí đã kế hoạch hào. Đem tìm bọn họ tử vong giả tạo vì quỷ dị công kích, đáng tiếc. Hắn thất bại, tìm truyền tin tới rồi Belfast, đem Morgan hành vi báo cho sở hữu nhận thức thương nhân. Hơn nữa nhờ người bẩm báo Belfast thành chủ, làm người môi giới. Quan trọng nhất chính là thành tin, Morgan không hề có được thành tin. Belfast chung không hề có thương nhân sẽ tín nhiệm hắn, Belfast thành chủ đối Morgan hạ đuổi đi. Lệnh, Morgan bị bắt rời đi Belfast, sau lại những việc này. Team bọn họ cũng không biết, team truyền tin lúc sau. Nhanh chóng mang theo Anna khắp nơi tìm thầy trị bệnh, cuối cùng đi tới áo lợi trấn, nếu tìm biết Morgan hôm nay kết cục. Nói vậy sẽ thực vui vẻ đi, Anna nghĩ thầm, cái gì đuổi ra tới? Có ai có thể đem ta đuổi ra tới? Morgan lạnh lùng cười, cũng không thừa nhận, ta chẳng qua là chính mình không nghĩ lại đãi ở Belfast mà thôi, Anna lạnh giọng. Năm đó ngươi ý đồ giết chúng ta là sự thật. Chẳng lẽ ngươi còn muốn rảo biện sao? Hừ, Morgan trào phúng. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta làm những cái đó sự? Năm đó Morgan chẳng qua phái cấp dưới lại đây. Tìm mấy người bất quá là thông qua kia mấy người mặt. Nhận ra là Morgan thủ hạ mà thôi. Bọn họ xác thật không có thực chất tính chứng cứ. Nếu thật sự có chứng cứ, Morgan liền không phải vô cùng đơn giản mà bị đuổi ra tới mà thôi. Chúng ta xác thật không có chứng cứ, Anna thần sắc lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta cũng không cần chứng cứ. Người bất quá chỉ là một cái nhảy nhót vai hề thôi. Tiếng nói vừa dứt, Anna tay phải mở ra. Một cái màu đen tiểu đao ngưng kết ở nàng trong tay. Anna giơ tay vung lên. Tiểu đao tức khắc bay về phía Morgan, lưỡi dao sắc bén ở Morgan vành tay cọ qua. Sau đó biến mất với không trung. Ai? Là ai ở nháo sự? Rochis tuần tra binh lính thấy được một màn này, giờ vũ khí nghiêm túc cảnh giác mà đã đi tới. Ai ai ai? Không có việc gì, không có việc gì. Phí Á Tạp vội vàng tiến lên. Một bên nói chuyện, một bên hướng binh lính trong tay tắc cái gì, chúng ta đùa giỡn. Đùa giỡn, binh lính nhéo nhéo lòng bàn tay đổ vật. Sắc mặt đẹp một chút, hắn nhìn mắt Morgan, thấy chỉ là lỗ tai sát ra một cái tơ máu. Liền nhả ra, chỉ nghiêm túc dặn dò nói. Cẩn thận một chút, chú ý đúng mực, Phí Á Tạp liên thanh đáp. Tốt tốt, xin lỗi. Anna hướng Phí Á Tạp xin lỗi, Phí Á Tạp, không có việc gì, không có việc gì, nhất thời tức giận sao, có thể lý giải, Anna, vừa mới đồ vật hẳn là từ ta tới chi trả, Phí Á Tạp không tỏ ý kiến. Trước không nói cái này, đi thôi, ta mang các ngươi đi ta thường trụ kia ra lữ quán, nhìn Anna nơi đội ngũ chậm rãi rời đi. Morgan sắc mặt hoàn toàn tái nhợt đi xuống, Anna năng lực khôi phục, sâu đục ruột. Bị lấy ra, trên đường, lị áo trộm tới gần Phí Á Tạp. Trong thành mặt không được đánh nhau ẩu đả, Phí Á tạp mắt nhìn phía trước chỉ nói chuyện môi. Cũng không phải, chỉ cần không làm đến quá nghiêm trọng liền không thành vấn đề. Nhưng giết người là tuyệt đối không cho phép, Lị Áo làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, theo sau nàng quay đầu lại nhìn về phía Anna cùng Bernie. Đưa mắt ra hiệu, muốn báo thù nói, ở ngoài thành làm, Anna lắc đầu, không, báo thù không phải quan trọng nhất, hiện tại quan trọng nhất là đi trước mê võng chi hải, Lị Áo nhún nhún vai, cũng đúng. Dù sao không phải nàng thù, Rochis phòng ở cùng áo lợi trấn giống nhau. Đều là cục đá làm, chẳng qua phong cách có chút bất đồng, kỳ thật Lị Áo trước mắt chứng kiến quá phòng ốc. Trên cơ bản đều là cục đá tài chất, này đại khái cùng Oz trên đại lục bình thường thực vật khó có thể sinh tồn có quan hệ. Không như vậy nhiều thụ có thể dùng để kiến phòng ở, hướng Arthur cùng Ellen như vậy. Dám chạy đến rừng hôi vụ tìm đầu gỗ nhóm lửa, là số rất ít, Phí Ác Tạc theo như lời lữ quán. Tự nhiên cũng là cục đá nhà ở, liền lữ quán bên trong thang lầu đều là cục đá làm, Phí Á Tạp. Phí Á Tạp, lữ quán chung không ít người đều nhận thức Phí Á Tạp, quầy sau. Một cái trung niên nữ tử cười rộ lên, Phí Á Tạp, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi lần này lại mang theo thứ tốt tới. Phí Á Tạp, sách, tin tức truyền đến nhanh như vậy. Trung niên nữ tử, đó là tự nhiên, chúng ta làm chính là truyền lại tin tức sống, Phí Á Tạp. Đừng nói nhiều như vậy, trước đem phòng cho ta đi, trung niên nữ tử. Tốt, lần này ngươi muốn nhiều ít gian. Ở Phí Á Tạp câu thông thời điểm, Lị Áo đang ở đánh giá lữ quán bên trong, hết thảy đối Lị Áo tới nói đều là mới lạ, một cái cũng không. Tính đại đại sảnh. Dựa gần tường bày 6 cái bàn, chỉ chừa một cái tiểu đạo thông hướng quầy, cái bàn bên ngồi 4-5 người. Có ăn cơm uống rượu, cũng có nói chuyện phiếm cãi cỏ, quầy nghiêng mặt sau. Có một chỗ thang lầu, đi thông càng cao chỗ, Lị Áo, Ngô, cảm giác cùng điện ảnh không sai biệt lắm, Lị Áo. Người chìa khóa, hết chương.